Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1420, đặc thù nhiệm vụ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Ừ, dây thừng, đây là ta vì lần này phó bản chuyên môn làm cho. Hữu Đồng đem một bó dây thừng ném cho Tô Nhiên. Tượng trưng lung tung quấn một lần liền đi. Chỉ cần có thể để cho những cái này tượng đất nhìn ra ngươi là con tin. Kia là được rồi, lộn xộn cái gì thiết lập, như vậy lừa gạt phù hợp sao? Tô Nhiên có chút không xác thực tin đem này trói dây từng lung tung bọc tại trên người. Bản thân hướng phía những cái này tượng đất đi đến. Khoan hãy nói, khi hắn tới gần nơi này chút tượng đất thời điểm, rõ ràng cảm giác được bọn người kia địch ý biến mất. Liền những bùn đó thương đều thu trở về, đi lên trước, ngưng tụ ra một cái một mình lồng giam, chờ Tô Nhiên đi vào. A, này đãi ngộ, cũng thật là cũng được, Tô Nhiên tự giễu cười cười, vô cùng cảm thấy chui vào lồng giam, tùy ý tượng đất đẩy vào trong động đất, cũng không biết xuống mất bao lâu, Tô Nhiên này mới nhìn đến phía dưới ánh sáng, không đợi hắn thấy rõ ràng phía dưới này có cái gì. Liền trùng điệp đập vào nước bùn, may mà, này lồng giam giảm sóc năng lực tương đối không sai, Tô Nhiên ở bên trong cũng không có bị tổn thương gì. Ngay sau đó, tại lồng giam sở hãm nước bùn, ngưng tụ ra hai cái tượng đất, nhẹ nhõm túm ra này lồng giam, hướng phía trước đẩy tới. Đây là, Tô Nhiên ánh mắt không có bị che đậy, qua lồng giam khe hở. Hắn lúc này mới đại khái thấy rõ ràng hình dáng xung quanh. Hết thảy trước mắt toàn bộ đều từ nước bùn làm thành. Dù cho một thân cây, một cái thạch đôn, đều là dùng bùn điêu khắc mà thành. Xung quanh NPC cũng đều là tượng đất, trang phục tất cả không có cùng. Phong cách khác lạ, liền cổ đại quần áo và trang sức đều có. Dù sao đều là màu bùn điêu ra. Nghĩ thay quần áo lau một lần nữa làm là được rồi. Đã bớt việc lại trực tiếp. Chuyện thật tốt, chỉ là những cái này tượng đất làm thế nào nối dõi tông đường đây này. Tô Nhiên liếc mắt những chạy tới chạy lui đó tiểu hài tử. Biểu tình có chút cổ quái. Có thể lại cẩn thận chu đáo những tượng đất đó giới tính. Hình dạng, giờ mới hiểu được là mình quá lo lắng. Căn bản phân không ra sống mái. Nhân loại sinh dục kia một bộ đến nơi này tượng đất thế giới. Căn bản không thể thực hiện được. Hắc, Tô Nhiên lắc đầu cười cười. Chính mình thật đúng là có điểm tố chất thần kinh. Liền điểm này cũng phải đi thay bọn họ lo lắng. Thật sự là nhàn rỗi không chuyện gì ăn no dỗi việc. Theo thị giác biến ảo, hắn bị bắt giữ lấy cái gọi là nước bùn bên trong tòa thành. Vượt quá Tô Nhiên dự liệu chính là... Tòa thành này lâu đài không hề giống hắn tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Chưa nói tới rộng lớn đại khí, tối thiểu nhất cũng là một tòa tầng 3 tiểu dương lầu. Lại có loại cách thức châu Âu kiến trúc ý vị, quả thực có chút khó tin. Không thể không nói, đây mới là chơi bùn cảnh giới cao nhất A tiến nhập đến bên trong tòa thành. Tô Nhiên liếc mắt liền thấy được trên vương tọa kia đoàn kim sắc nước bùn. Emma, này kim sắc quả nhiên là một loại quý tộc sắc thái. Liền nước bùn nhiễm lên này nhan sắc, trong chớp mắt trở nên cao đoan đại khí cao đẳng lần. Những phổ thông đó nước bùn cây bản không thể so sánh. Điều này cũng chênh lệch rất nhiều, Tô Nhiên lại có loại đem cầm ở trong tay trà đạp một phen xúc động. Đáng tiếc đây là địa bàn của người ta, liền chính mình chút thực lực ấy. Hay là thôi đi, nhân loại, người cũng biết đây là nơi nào. Tại lồng giam sau khi dừng lại, thả ở trên vương tọa kia đoàn kim sắc nước bùn bắt đầu biến ảo. Thành âm chính là từ bên trong này truyền tới. Đáng tiếc chính là, bất luận này kim sắc nước bùn như thế nào biến ảo. Cũng không thể ngưng tụ trưởng thành hình, đến cuối cùng giống như là dùng hết khí lực, lại biến thành lúc ban đầu bộ dáng. Bất quá, nó có thể miệng phun tiếng người, như thế để cho Tô Nhiên có chút ngoài ý muốn, này giống cao quý bùn chính là không đồng nhất, riêng một điểm này ngôn ngữ năng lực, trực tiếp phun ra những phổ thông đó nước bùn 10 con phố. Đại nhân, ta thực không rõ ràng lắm đây là nơi nào. Đần độn, U Mê liền bị giam giữ đến nơi đây. Nếu có mạo phạm, kính xin còn nhiều thông cảm. Tô Nhiên nhịn không được trong lòng nói thầm. Hữu Đồng gia hỏa này, cũng không nói cho hắn còn có này vừa ra hí. Người anh em một chút kinh nghiệm đều không có. Nếu nói sai lời trách bạn, làm liên lụy tới tất cả đội ngũ kia thì phiền toái. Vạn nhất phán định phó bản thất bại, này ám kim sủng vật sự tình, chẳng phải phao thang, khác gọi ta là đại nhân, ta phải nguyện đương nhân loại các ngươi, gọi ta là đại bùn là được rồi, nghe được không? Kim sắc nước bùn trong thanh âm cỗ này nghiêm túc lực liền khỏi phải nói ra. Xem ra hô nó đại nhân chính là đang vũ nhục nó. Căn bản khinh thường cùng nhân loại quan hệ họ hàng mang cố. Đại bùn, ách, hay tên, hỏi như vậy để lại tới. Nhìn thấy nước bùn hô đại bùn, kia nếu nhìn thấy gà trống hô cái gì, cung bảo gà xé phay. Vậy gì, lời nói để lời nói với người xa lạ, hô ngài đại bùn có phải là hơi nhiều phải không bất kính sao? Ta không hiểu ngài phương này thế giới quy củ, hay là trước đem lời nói khai mở thì tốt hơn. Tô Nhiên chân tâm không muốn kêu xưng hô thế này. Quá dễ dàng xuất diễn, đại bất kính, ha ha, ngu muội nhân loại, ngươi thật sự là không hiểu chúng ta thế giới dưới lòng đất quy củ. Dám xưng là đại, chỉ có ta một cái, đây chính là chí cao vinh dự, tại sao đại bất kính, đại bùn cười ha ha, bởi vì quá mức kích động, liền nó kia dính hồ thân thể đều run lên một cái. Vậy đại bùn ngươi hảo, Tô Nhiên nghẹn lấy cười. Nghiêm trang nói, phút phút, đúng vào lúc này, từ bốn phương tám hướng vọt tới gần trăm tượng đất, sở hữu trường thương đều chỉ hướng Tô Nhiên. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, Tô Nhiên thiếu chút bị dọa tè ra quần, ở dưới loại tình hình này, hắn ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn. Lại đối mặt nhiều như vậy địch nhân, căn bản không có chiến thắng khả năng, cho dù sử dụng vô địch kỹ năng. Cũng chỉ là kéo dài mấy giây. Nếu thật là động thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hữu Đồng, có thể để cho ngươi hại thảm. Đại bùn, ngày này là ý gì? Ta tuy nói là một con tin, lại cũng có người chết tôn nghiêm. Kẻ sĩ chết cũng không chịu nhục. Ta muốn là làm sai chỗ nào? Ngài nói ra, ta cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt, rơi vào đường cùng. Tô Nhiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đại bùn trên người. Ý đồ dùng chính mình chính nghĩa ngôn từ lời để đả động nó. Này là mình duy nhất đường ra, tuyệt đối không thể buông tha. Đều làm gì, tản ra, đừng có lại sợ hãi khách nhân của ta. Đại bùn tại dừng lại một đoạn thời gian, lúc này mới xua tán đi thủ hạ, hướng phía Tô Nhiên cười nói. Ha ha, nhân loại, gặp được này đại trận thế, không có làm sợ à, ngài nói đúng không, tam hồn dọa mất một đôi nửa, thủ hạ của ngài cũng quá nhiệt tình, ta thực hưởng chịu không được, thấy những cái này tượng đất tất cả đều lui ra ngoài. Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đã tránh được một kiếp này, bất quá, hắn có phần không hiểu nổi, chẳng lẽ mới vừa nói cái gì? Mới phạm vào cấm kỵ, đừng sợ, là ta để cho ngươi nói. Này chẳng trách ngươi, Tô Nhiên vừa hiện lên ý nghĩ này, đại bùn thật giống như nhìn thấu đồng dạng. Giải thích cho hắn, tên của ta tại đây mảnh lãnh địa bên trong là cấm kỵ từ ngữ. Ngươi muốn là ngay cả lấy niệm mấy lần, bọn họ sử dụng xem ngươi là địch nhân. Thật sự, nghe xong đại bùn nói, Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ngài đừng nóng giận ha ha, ta thử một chút hiệu quả gì, đại bùn, Tô Nhiên liền kêu hai tiếng, đám kia vừa rời đi tượng đất lại lần nữa tập kết. Dầm ào ào, một tiếng dâng lên, trường thương trực bức Tô Nhiên vị trí lồng giam, ha ha, rất thú vị, đại bùn thiếu chút nữa nghẹn chết, nghiêm túc như vậy sự tình, nào có lấy ra chơi, đang lúc đại bùn muốn tức giận chỉ kịp. Bơ tiểu sinh bốn người từ bên ngoài đi vào, thấy được này dương cung bạt kiếm một màn, dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Gặp qua tiền bối, bơ tiểu sinh bước nhanh đi lên trước, lo lắng nhìn Tô Nhiên Nhất Nhãn, hướng phía Đại Bùn gấp kêu lên, tiền bối, bằng hữu của ta có phải hay không làm cái gì chuyện sai? Ngài đại nhân có đại lượng, Khắc Cầm Quái, ta thay hắn hướng ngài xin lỗi. Hừ, nhân loại các ngươi, thật sự là to gan lớn mật, thực đã cho ta không dám chém các ngươi sao? Đại Bùn lần đầu gặp Tô Nhiên loại này hiếm thấy, dám can đảm ở trong tòa lâu đài này khiêu chiến quyền uy của nó. Thật to gan, tiền bối, lấy ngài độ lượng, như thế nào lại chấp nhặt với hắn? Hắn cho dù có cái gì ngôn chênh lệch lời nói sai địa phương, cũng không đến mức khí đến ngài. Đúng không, Bơ tiểu sinh thấy sự tình trả lại không có nghiêm trọng đến vô pháp vãn hồi tình trạng. Lúc này mới yên tâm, tiếp tục an ủi Đại Bùn tâm tình, còn là ngươi nữ hoa hoa rất biết nói chuyện. Cũng thế, lần này tạm tha hắn một mạng, nếu là hắn còn dám đại bất kính, định không buông tha hắn. Đại Bùn trực tiếp từ trên vương tọa nhảy dựng lên, dùng để diễn tả nó kia tức giận tâm tình. Nhìn xem giống như thủy triều thối lui tượng đất, Tô Nhiên thì là không lời nhếch nhếch miệng, đều cùng hắn nói không cho phép tức giận, một chút độ lượng đều không có. Stop, Phúc Thủy ca ca, người như thế nào như vậy có thể gây chuyện, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, cầm boss cho khí thành như vậy, sớm biết không cho ngươi làm con tin. Hữu Đồng vụng trộm cho Tô Nhiên phát một đạo tin tức, trong mắt tràn đầy phàn nàn. Người nghiện ma túy hướng lồng giam lặng lẽ dịch vài bước. Thấp kêu lên, thế nào, người này chất không tốt đương a? Ta làm sao biết còn sẽ có đoạn này nội dung cốt truyện. Tiểu Đồng cũng thiệt là, không nói rõ bạch, cái này lúng túng a. Tô Nhiên thở dài một tiếng. Sớm biết sẽ là loại này cục diện, đánh chết ta cũng sẽ không tiếp khổ sai sự tình. Điều này cũng chẳng trách Tiểu Đồng. Nàng lúc trước cũng không người này đãi ngộ, đều là bị giam tiến trong lao tù, này chỉ có thể trách người vận khí không tốt, đụng chạm này gốc dạ sự tình. Người nghiện ma túy ngẩng đầu nhìn kia đoàn kim sắc nước bùn Nhất Nhãn. Phát hiện nó cũng không có chú ý nơi này, rồi mới lên tiếng, này boss tính tình cổ quái vô cùng, không thể đắc tội nó, có nghe hay không, ta đều trải qua, cho dù ngươi là không nói. Ta cũng sẽ không lại đi sờ rủi ro. Tô Nhiên mình cũng tại hoài nghi. Hắn vừa rồi vì sao hội đầu óc rút gân. Chẳng lẽ này boss trả lại có ảnh hưởng nhân thần trí năng lực. Thật muốn là như vậy. Này boss cũng quá đáng sợ. Bảo vệ tốt chính mình. Chúng ta rất nhanh sử dụng làm xong nhiệm vụ. Đem ngươi phóng xuất. Người nghiện ma túy sau khi nói xong. Nhanh chóng cùng Tô Nhiên kéo ra cự ly. Miễn cho bị này boss chán ghét, ở trong quá trình này, Bơ tiểu sinh đã triệt để bình phục Đại Bùn tâm tình. Đồng thời thành công đem nhiệm vụ nhận được tay. Nhân loại, nhiệm vụ này vô cùng gian khổ. Tại hoàn thành nhiệm vụ lúc trước, đừng đến thấy ta, Đại Bùn nghiêm túc nói. Nói đến thế thôi, đi thôi, đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Bơ tiểu sinh nói chuyện với nhau đến bây giờ, một mực không có nói về Tô Nhiên người này chất sự tình. Liền cáo từ rời đi, rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Nhiên cùng này Đại Bùn. Nguyên lai hô ngài tiền bối đều có thể, ta lần này cũng không dám gọi thẳng ngài tục danh. Tô Nhiên phá vỡ trước mắt cục diện bế tắc, chủ động mở miệng nói. Hắn từ nơi này đoàn kim sắc nước bùn trên người. Nhìn không ra là vui còn là phẫn nộ, chỉ có thể kiên trì nói. Tiền bối, mới vừa rồi là ta đường đột, ngài đừng nóng giận ha. Người này nhân loại, không phải mới vừa rất có dũng khí sao? Hiện tại như thế nào sợ rồi? Đại Bùn trong thanh âm không có một tia ba động. Dừng một chút, tiếp tục nói. Người vừa rồi chỉ là thuận miệng nói như vậy. Vừa không có ác ý ta tại sao phải tức giận? A, ngài, này, Tô Nhiên có chút trợn mắt, khó trách người nghiện ma túy nói nó tính tình cổ quái. Vừa mới phát hỏa, hiện tại lại không thừa nhận, có làm như vậy sự tình sao? Ha ha ha, vừa rồi chẳng qua là bởi vì có người ngoài, xuống đài không được, có thể phối hợp của bọn hắn diễn này xuất diễn, như thế nào, ngươi trả lại tưởng thật gì? Tô Nhiên một mực ở vào mộng bức trạng thái, không hiểu nổi này boss vì sao hội đối với chính mình khách khí như vậy. Cùng bơ tiểu sinh các nàng quả thật chính là vân nhưỡng có khác. Này đãi ngộ chênh lệch cũng quá lớn, lớn đến Tô Nhiên đều không thể tin được đây là thật. Hắn nhịn không được tại hoài nghi, chẳng lẽ mình trên người còn có cái gì đáng nó coi trọng địa phương? Vẫn nói nó đối với chính mình vừa thấy đã yêu sao? Nghĩ tới đây, Tô Nhiên theo bản năng run rẩy, người này nhân loại rất có thú, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy giết chết ngươi đâu? Vừa rồi xác thực rất thú vị, trả lại có muốn hay không chơi nữa chơi? Tiền bối, ta cũng không dám lại cầm tánh mạng của mình đùa cợt. Ngài liền đừng chê cười ta, lại đến một sóng vây công, ta sợ trái tim chịu không được. Tô Nhiên từ đại bùn kia không mặn không nhạt trong giọng nói. Đâu trả lại nghe không được cái gì ý tứ, nhanh chóng cho thấy thái độ, tránh nó tức động sát tâm, đến lúc đó nghĩ hối hận cũng đã muộn. Hắc, thật sự là nghĩ đến ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Nguyên lai cũng là bọn hèn nhát, không có ý nghĩa, kim sắc nước bùn tại kia biến ảo lấy các loại hình dạng. Ta có cái nhiệm vụ, ngươi có làm hay không? Nhiệm vụ, Tô Nhiên đầu tiên là cả kinh, lập tức lộ ra vui sướng thần sắc, hắn thế nhưng là chưa từng nghe hữu đồng nói qua, hắn người này chất cũng có thể nhận lấy đến nhiệm vụ. Đây chính là phó bản bên trong đặc thù nhiệm vụ, lại bị chính mình may mắn gây ra. Tô Nhiên vừa muốn mở miệng đáp ứng, mãnh liệt phát giác được có chút không đúng. Chính mình vừa mới cầm ra hỏa này đắc tội, phản quay đầu lại đưa cái đặc thù nhiệm vụ. Điều này hiển nhiên có chút không chân thực. Hai người bọn họ này chặt chẽ là gặp mặt một lần mà thôi. Này rơi xuống không có khả năng vô duyên vô cớ nện trên đầu tại chính mình. Theo hắn, này rất có thể là một cái hố, một cái để mình hãm vào tử vong thâm nguyên xa hố. Điểm này tự mình hiểu lấy Tô Nhiên vẫn có. Tiền bối, hết sức xin lỗi, lấy ta bây giờ trạng thái, e rằng khó có thể đảm nhiệm ngài sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ta liền không tiếp, ngài còn là lưu cho người hữu duyên a. Tô Nhiên đương trường cự tuyệt, không có lưu lại một chút chỗ trống. Hắc, người này nhân loại, thật đúng là có thú, liền đưa tới cửa nhiệm vụ đều cam lòng đi cự tuyệt. Người liền không suy nghĩ, cự tuyệt hậu quả của ta là cái gì? Đại bốn lúc nói chuyện âm điệu đang không ngừng nâng cao. Hiển nhiên đã tiến nhập phẫn nộ hình thức, nhân loại, người bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một cái là xác nhận nhiệm vụ, giúp ta hoàn thành, một cái lựa chọn khác. Cự tuyệt nhiệm vụ, ngay tại chỗ giết chết, bà mẹ nó, hiện tại nhiệm vụ này đã đến ép mua ép bán trình độ. Không mang theo chơi như vậy đấy, tiền bối bớt giận, nhiệm vụ này ta nghĩ tiếp, chỉ là, Tô Nhiên làm khó mắt nhìn chỗ này lồng giam, ta cho dù có tâm giúp ngài, có này lồng giam tồn tại, ta xác thực bất lực, này đơn giản, một đạo kim sắc quang mang che trùm lên này làm lồng giam. Trong chớp mắt, lồng giam trở về đến nước bùn mới bắt đầu trạng thái. Mất rơi trên mặt đất, Tô Nhiên khôi phục thân tự do. Tiền bối, ngài có thể hay không nói cho ta biết, đây là cái gì nhiệm vụ? Tô Nhiên đây là không trâu bắt chó đi cày. Vì liều mạng, chỉ có thể kiên trì tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ban thưởng không quan trọng, chỉ hy vọng đừng quá khó là được. Hắc, nhiệm vụ của ngươi chính là... cầm bốn người kia loại giết chết, cái gì, cách chương.